Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106. Tự bạo đoạn nhân quả đại pháp. Lạc Nhật Sơn Mạch, Hắc Nha Lĩnh phía trên. Bao phủ ở Hắc Nha Lĩnh không trung trận đồ lóe lên mấy lần rốt cục bù không được tiêu hao. Chậm rãi thu nhỏ biến trở về trận đồ bộ dáng từ không trung rơi xuống. Chỉ là giờ phút này Hắc Nha Yêu Vương cũng nhất định không có trở lại Hắc Nha Lĩnh bên trên chạy. Trốn suy nghĩ, hắn tính toán nhiều năm như vậy, rốt cục luyện hóa ra sát tiên. Hôm nay vừa đi chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Lạc Nhật Sơn Mạch chiến trường chia làm hai nơi. Tiểu tứ tượng trận tại trừ bỏ sát. Hắc Nha Yêu Vương muốn hủy trận. Tiểu tứ tượng trận phía trên. Tứ sắc quang mang càng không ngừng đem sát tiên sát khí trên người phân ra. Sát tiên tiên khu cũng bởi vì thể nội sát khí từng bước giảm bớt mà ở vào tùy thời sụp đổ trạng. Thái, còn thiếu một chút, cái này tiểu tứ tượng trận liền có thể hoàn toàn đem cái này sát tiên tiêu diệt. Nhưng bây giờ Trần Trường Thanh liền muốn hỏi, rốt cuộc là kém một chút, vẫn là kém ức điểm. Hắc Nha Yêu Vương đem mình lông đều lột chọc, lần nữa huyễn hóa ra mười mấy hóa thân, xem như hiện trường tư duy rõ ràng nhất đại yêu. Hắc Nha Yêu Vương biết rõ trước mắt trọng điểm căn bản cũng không phải là trước mắt nho nhỏ này. Linh hồ cảnh tu giả, giết hay không hắn căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Chỉ cần vượt qua hắn, đi phá hủy phía sau hắn trận đồ. Chờ sát tiên khôi phục nguyên khí, có thể tự thay đổi cục diện, mười mấy con phân thân phản phân biệt từ khác nhau góc độ phóng tới tiểu tứ tượng trận. Thấy một màn như vậy, Lâm Thanh Khinh sắc mặt biến hóa, cái kia tu giả, hắn không có khả năng ngăn trở. Cùng lúc đó, bên tai của nàng truyền đến vị kia địa tiên thanh âm. Hắn có thể đỡ được, chỉ thấy Trần Trường Thanh giương một tay lên, đầy trời phù chú bay lên, cấm bay thuật phù chú. Mặc dù cấm bay thuật phù chú đối linh hải cảnh ảnh hưởng không lớn, nhưng là ngắn ngủi mấy giây cấm bay hiệu quả lại như cũ để cái này mười mấy con hắc nha phân thân mất đi năng lực phi hành, cấp tốc rũ xuống. Vạn vật sinh trưởng, xa đằng chi thuật. Vạn vật sinh trưởng là một loại thôi động thực vật trưởng thành pháp thuật. Phối hợp xà đằng chi thuật sẽ có không tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Dây leo trở nên vừa to vừa dài, điên cuồng sinh trưởng, lập tức liền đem 8, 9 con hắc nha phân thân cuốn lấy. Còn có 3 cái, Trần Trường Thanh thân hình khẽ động, nhảy lên một cái, tay phải dùng thu thủy lạc hà kiếm bổ về phía một cái phân thân. Tay phải lục hợp chỉ chuyển hóa làm hỏa thuộc tính bắn ra một đạo linh quang. Dựng hướng một cái khác phân thân. Một kiếm diệt tuyệt. Một chỉ xuyên thủng. Ngực của hắn tử quang lóe lên. Cửu tiêu lôi hỏa chú phù văn bị kích hoạt. Một đạo từ lôi hỏa diễm hỗn hợp cột sáng từ trước ngực của hắn bắn ra. Bắn về phía cuối cùng một cái hắc nha phân thân. Toàn bộ chặn lại. Cái kia hắc nha yêu vương cũng bị Trần Trường Thanh cái này một kích cuối cùng dọa sợ. Nho nhỏ này linh hồ cảnh, thế mà còn bia dùng lợi hại như thế pháp thuật. Chỉ là pháp thuật của hắn vì sao sẽ tại ngực sử dụng. Bất quá hắc nha yêu vương cũng vẻn vẹn kinh hãi trong nháy mắt. Thân ảnh của hắn vẫn giấu kín tại sát khí bên trong. Chính là vì giờ khắc này, hắn hóa thân bay về phía trận pháp một bên kia, mục đích là vì bài trừ tiểu tứ tượng trận, mà hắn bản tôn lại lưu một tay. Mặc dù hắn biết rõ cái này nho nhỏ linh hồ cảnh căn bản không phải trọng điểm, nhưng là vạn nhất có thể tìm được cơ hội đem hắn chém giết đây. Trần Trường Thanh thực lực cố nhiên là vượt qua hắc nha yêu vương đoán trước. Hắc Nha cũng không nghĩ đến Trần Trường Thanh thế mà dựa vào sức một mình làm xuống mình 10 cái phân thân, thế nhưng là hắn lúc này nên cũng là xuất tẫn tất cả vốn liếng. Liền chờ ta đem ngươi chém giết ở nơi này. Hắc Nha Yêu Vương bản tôn bỗng nhiên lách mình xuất hiện ở Trần Trường Thanh sau lưng. Một đầu lông vũ ở trong tay của hắn biến thành một chuôi sắc bén chủy thủ. Hắn đem yêu lực hội tụ tại chủy thủ phía trên, trực tiếp liền từ đằng sau đâm về phía Trần Trường Thanh vị trí trái tim. Cạch một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên, chủy thủ này một lần liền đâm tại Trần Trường Thanh bên người kim giáp hư ảnh phía trên. Lại là một cái Trần Trường Thanh mới học phù chú, thiên thần kim giáp chú, chỉ là linh hồ cảnh còn muốn ngăn trở công kích của ta. Phá cho ta, yêu lực bộc phát, cái kia Hắc Nha Yêu Vương chủy thủ trên tay yêu quang nở rộ. Cường đại lực trùng kích đem Trần Trường Thanh từ giữa không trung đẩy về phía mặt đất. Một thân nổ vang, Trần Trường Thanh thân thể đập trên mặt đất. Hắc Nha Yêu Vương liền cưỡi ở Trần Trường Thanh trên người. Chủy thủ trực tiếp liền đem thiên thần kia kim giáp hư ảnh cho xuyên thủng. Lại là một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Trần Trường Thanh đương nhiên không chỉ đưa cho chính mình bộ một tầng phòng ngự. Kim giáp chú, Hắc Nha Yêu Vương đỏ ngầu cả mắt, ta liền không tin ngươi còn có. Hắn nhất tâm nhị dụng, một bên xuất thủ, một bên mệnh lệnh mặt khác 9 cái hóa thân tránh thoát dây leo bay về phía tiểu tứ tượng trận. Trần Trường Thanh lạnh nhạt nói, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hắc Nha Yêu Vương sững sờ, có ý tứ gì? Mặc dù như thế, trên tay hắn cường độ lại không giảm chút nào. Kim giáp chú phá, nhưng vào lúc này Trần Trường Thanh bỗng nhiên hô lớn một câu. Hôm nay ta liền muốn cùng ngươi tà ma đồng quy vu tận. Cũng không thể để ngươi tiếp tục làm hại nhân gian. Sau một khắc trên mặt đất bỗng nhiên bắn ra từng đợt linh lực ba động. Từng đạo kim sắc xiềng xích phá đất mà lên đem Hắc Nha Yêu Vương chế trụ. Mà Trần Trường Thanh thân thể đã từ từ biến mất. Hắc Nha Yêu Vương hoảng. Này sao lại thế này? Ngay sau đó, từng đạo lôi hỏa quấn giao cột sáng từ lòng đất phóng lên tận trời. Cửu tiêu lôi hỏa chú 5 phát liên tục, trực tiếp liền đem Hắc Nha Yêu Vương cho bao vây lại. Trong đó còn hỗn tạp một chút lôi hỏa chú, một chút bạo liệt phù chú. Hắc Nha Yêu Vương căn bản phản ứng gì cũng không kịp làm, liền trực tiếp bị dung. Hắc Nha Yêu Vương hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn nghĩ đương nhiên mưu kế chỉ là Trần Trường Thanh kế hoạch một bộ phận. Từ Trần Trường Thanh thấy được phong ấn Hắc Nha lĩnh màn trời biến mất, hắn liền bắt đầu dẫn đạo Hắc Nha Yêu Vương xuất thủ. Hắn nhìn như toàn lực ứng phó chặn lại Hắc Nha Yêu Vương 10 cái hóa thân thời điểm, hắn liền chú ý tới Hắc Nha Yêu Vương bản tôn ẩn núp trong bóng tối, rất có thể sẽ ra tay với mình. Hắn cố ý bị Hắc Nha Yêu Vương đánh trúng, từ không trung rơi xuống thời điểm điều chỉnh một lần rơi góc độ. Rơi xuống đến lúc trước hắn bố trí một cái địa phương. Thông qua dự đoán chôn xong phù chú hạn chế Hắc Nha Yêu Vương hành động, đồng thời dẫn bạo dưới nền đất cửu tiêu lôi hỏa chú. Mà mình thì là kịp thời thông qua độ hư phù giấu ở trong hư không, tự bạo đoạn nhân quả đại pháp. Hoàn thành, chỉ là Trần Trường Thanh không chú ý tới là ở hắn sử dụng độ hư phù đồng thời, Hắc Nha lĩnh bên trên không gian pháp bảo cũng bị kích hoạt. Cái kia Hắc Nha lĩnh đỉnh núi cũng dần dần hư hóa biến mất. Tiểu tứ tượng trận trên không, sát tiên phát ra cuối cùng một tiếng kêu thảm. Tại sát khí bị hoàn toàn bài trừ về sau, cái kia chân tiên thân thể cũng không còn có thể lượng trèo trống, cuối cùng nặng nề mà rơi vào trận pháp bên trong. Lâm Thanh Khinh vô lực ngã ngồi trên mặt đất, thân thể run nhè nhẹ, cơ hồ muốn thoát lực. Nàng vô ý thức nhìn về phía vừa mới cái kia linh hồ cảnh tu giả cùng Hắc Nha Yêu Vương chiến đấu. Tại rừng cây nhỏ, vừa rồi bùng nổ pháp chú trực tiếp liền đem vị trí kia nổ ra một cái hố cực lớn. Cái hố bên trong không có vật gì. Cái kia tu giả rốt cuộc là ai? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lâm Thanh Khinh có chút mờ mịt, nàng dùng sức gõ gõ đầu mình. Những cái này đều không trọng yếu. Hắn vì bảo hộ cái này pháp trận, cam nguyện cùng cái kia hắc nha yêu vương đồng quy vu tận. Nhất định là người tốt, là tu giả bên trong điển hình. Nếu không phải cái này lần ta quá hành sự lỗ mãng. Nhưng vào lúc này, Lâm Thanh Khinh bên tai truyền đến cái kia địa tiên thanh âm. Chuyện chỗ này, sau này còn gặp lại. Lâm Thanh Khinh nhìn lại, thấy được cái kia địa tiên đem bảo tháp vừa thu lại. Sau đó bay thẳng hướng hắc nha lĩnh biến mất đỉnh núi. Chờ một chút, hắc nha lĩnh biến mất. Một bên khác, Trần Trường Thanh vẻ mặt mộng. Đây là địa phương nào? Lần này Trần Trường Thanh sử dụng độ hư phù về sau thế mà phát hiện bốn phía không phải hoàn toàn mờ. Mịt hư không chi hải. Hắn phát hiện mình thế mà đứng ở một cái trên đỉnh núi. Ta không phải dùng độ hư phù sao? Làm sao sẽ tới đến địa phương này? Hắn rõ ràng cảm giác được chu vi không gian 10 phần ổn định. Cũng không có giống trước đó trốn vào hư không lúc loại kia hư vô phiêu miểu cảm giác. Nhưng vào lúc này, mấy con tiểu yêu bỗng nhiên từ một bên bỗng xuất hiện. Người nào dám ở ta hắc nha lĩnh dương oai? Hắc nha lĩnh, nơi này lại là hắc nha lĩnh. Trần Trường Thanh giật giật thân thể, phát hiện ở nơi này hắc nha lĩnh bên trên có một mảnh ổn định hư không không gian. Có thể cho hắn tùy ý di động, như vậy dị tượng, nên chính là cùng hắc nha lĩnh món kia không gian pháp bảo có quan hệ. Ân, hắc nha yêu vương đã chết, hắc nha lĩnh ba cái linh hồ cảnh cũng mới vừa rồi đại chiến bên trong toàn bộ chết đi. Đây chẳng phải là... Thân vào bảo sơn, Trần Trường Thanh kích phát trên quần áo hồi linh pháp trận, đưa cho chính mình khôi phục linh lực, sau đó ngưng tụ ra một chuôi trường kiếm màu vàng óng. Linh hồ cảnh hậu kỳ linh lực bắn ra, những cái kia chỉ có linh tỉnh kỳ các tiểu yêu bị dọa đến run lẩy bẩy. Có chút thậm chí tại chỗ dọa đến quỳ xuống, lớn nhỏ bài tiết không kiềm chế. Trần Trường Thanh quét bốn phía một cái, đưa tay điểm một cái còn miễn cưỡng đứng được ổn tiểu yêu. Hắc nha lĩnh không gian dị bảo ở nơi nào? Cái kia da xanh tiểu yêu thanh âm run rẩy trả lời. Tại sơn trại đại điện, Trần Trường Thanh thong thả nói, mang ta tới, hắc nha lĩnh sơn trại, nơi này là hắc nha yêu vương ở trên hắc nha lĩnh xây dựng một cái sơn trại. Phía trên có xây tiễn tháp phù tháp, có thể lợi dụng linh tiễn cùng phù chú tới bảo vệ hắc nha lĩnh. Lúc này, tại sơn trại trong đại điện chủ trì đại cuộc, là một cái linh tuyền cảnh hậu kỳ thụ yêu. Thụ yêu rễ cây kết nối lấy đại điện mặt đất, thuộc về hắc nha lĩnh sau cùng thủ đoạn phòng ngự một trong. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới không cần đi theo hắc nha yêu vương xuất kích. Có thể yên ổn sống đến nay, cũng là hắn khi nhìn đến hắc nha yêu vương cường công tiểu tứ tượng trận thời điểm. Làm ra rút lui mệnh lệnh, tại sơn trại giữa đại điện, có một khỏa tám mặt hình thoi thủy tinh. Cái này chính là hắc nha yêu vương hôm trước tiên chủ người lưu lại không gian pháp bảo. Lăng ngọc, thủy tinh mặt ngoài lấp lóe lấy màu cam cùng hạnh sắc quang mang. Quang mang phía trên phản chiếu lấy hắc nha lĩnh bên ngoài tám cái không cùng vị trí cảnh tượng. Cái kia linh tuyền thụ yêu trước tiên liền chú ý tới Trần Trường Thanh xuất hiện. Linh hồ cảnh tu giả. Vào bằng cách nào? Một bên một cái tiểu yêu cúi đầu hỏi. Thụ tướng quân, lúc này chúng ta nên như thế nào? Ở đại điện bố trí xuống lôi diệt trận. Chờ cái kia tu giả tiến đến liền khởi động trận pháp. Đánh chết hắn, là, một đám tiểu yêu đồng thời trả lời. Còn có, từ hôm nay trở đi, các ngươi gọi ta Hắc Sơn lão yêu, ta chính là của các ngươi mới đại vương. Một đám tiểu yêu liên tiếp hẳn là, sau đó nhao nhao nhanh đi sơn trại nhà kho lấy ra bầy trận vật liệu. Mà lúc này, những cái này yêu quái đều không có chú ý tới.